Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, 126 biến dị thủy tinh lan, trở lại phế tích sau, Phương Vũ Hân liền đối Thương Cẩm Tú giới thiệu nói, vị này chính là ta ca, cũng là Vĩnh Thịnh đội trưởng, ngươi về sau kêu hắn Phương đội trưởng là được, còn có những người khác. Ngươi có thể chậm rãi nhận thức, chậm rãi hiểu biết, thế nhưng ngươi gia nhập Vĩnh Thịnh, về sau đại gia chính là người một nhà, ngươi không cần cảm thấy câu thúc, chậm rãi thích ứng đi, Thương Cẩm Tú vội không ngừng gật đầu. Sau đó nhìn Phương Vũ Dương, cung cung kính kính mà nói, Phương đội trưởng hảo, nàng thái độ quá cung kính, đảo như là học sinh hướng lão sư vấn ân. Phương Vũ Dương đại khái cũng nhìn ra nàng chân thành, trên mặt lạnh lẽo thu liễm, thái độ có vẻ ôn hòa rất nhiều. Hắn nói, vừa rồi Hân Hân nói ngươi đều nghe thấy được, chuyện khác ta liền không hề nhiều lời, chỉ hy vọng ngươi nhớ kỹ một chút, ngươi đã là Vĩnh Thịnh người, như vậy ngươi vĩnh viễn đều không thể phản bội Vĩnh Thịnh, phản bội ngươi đồng đội. Minh bạch sao? Nói xong lời cuối cùng, hắn trong thanh âm nhiều vài phần nghiêm khắc, Thương Cẩm Tú vội không ngừng gật đầu, sau đó không chút nào trốn tránh mà đón nhận Phương Vũ Dương ánh mắt, chân thành mà kiên định mà nói, Phương đội trưởng ngươi yên tâm, ta nếu lập hạ huyết thề, liền tuyệt đối sẽ không phản bội Vĩnh Thịnh, Hân tỷ là ta ân nhân cứu mạng. Điểm này ta chết đều sẽ không quên. Phương Vũ Dương nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, thấy nàng không chút nào trốn tránh, ánh mắt chân thành, rốt cuộc tán thưởng gật gật đầu. Hắn cảm thấy người này cùng Lâm Phi Âm là không giống nhau, cho nên nàng tuyệt đối cho nàng một cái cơ hội. Phương Vũ Hân nói khẽ với Phương Vũ Dương nói, ca, Cẩm Tú là không gian dị năng giả, nàng không gian có 100 mét vuông, hiện tại dùng một bộ phận, nhưng là còn có rất nhiều nhàn rỗi. Hiện tại có nàng, chúng ta về sau có thể tỉnh không ít chuyện. Phương Vũ Dương lập tức hiểu ý, từ đã biết Thanh Mộc Linh Phủ tồn tại, hắn liền vẫn luôn lo lắng chuyện này truyền ra đi. Đến lúc đó Phương Vũ Hân liền nguy hiểm mà đi, hiện giờ có Thương Cẩm Tú cái này không gian dị năng giả, vừa lúc có thể che giấu Thanh Mộc Linh Phủ tồn tại, bọn họ về sau hành sự có thể càng thêm yên tâm mà đi. Bởi vì nguyên nhân này, hắn đối Thương Cẩm Tú càng nhiều vài phần hảo cảm, nhìn về phía nàng ánh mắt cũng càng ôn hòa vài phần. Theo sau hắn không có trì hoãn, ở Phương Vũ Hân chỉ huy hạ bắt đầu tìm kiếm nguyên thạch. Thương Cẩm Tú xem đến kinh ngạc, cho rằng bọn họ là đang tìm kiếm phía dưới vật tư. Chính là thực mau nàng liền phát hiện chính mình tưởng sai rồi. Phương Vũ Dương từ phế tích hòn đá đào ra chính là một viên che kín cho bụi cục đá. Hắn đem cục đá xoa xoa, sau đó liền trực tiếp đâm vào ba lô, tiếp tục tìm kiếm lên. Thương Cẩm Tú nháy mắt ý thức được, kia tảng đá khẳng định không đơn giản, bằng không, Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương không có khả năng lãng phí thời gian ở chỗ này tìm kiếm loại này cục đá, ngược lại không đi quản phía dưới những cái đó vật tư. Nàng do dự mà không biết có nên hay không hỏi. Liền nghe thấy Phương Vũ Hân thấp giọng nói, đó là nguyên thạch, bên trong khả năng cất giấu nguyên tinh, ngươi nếu gia nhập chúng ta, liền cùng nhau tìm đi. Thương Cẩm Tú gật gật đầu. Nàng tuy rằng hận tò mò nguyên tinh là thứ gì, có tác dụng gì, nhưng là nàng không ngốc, biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi. Mặt khác người sống sót cũng không biết nguyên thạch cùng nguyên tinh, hiển nhiên chúng nó không phải là giống nhau đồ vật, đây là cái bí mật rất lớn, nàng cảm thấy chính mình không nên hỏi, Nếu Vương Vũ Hân nguyện ý nói cho nàng, khẳng định sẽ không giấu giếm mà đi. Huynh muội hai người tuy rằng vẫn luôn ở Đào Nguyên Thạch, lại cũng phân ra một bộ phận tâm tư quan sát Thương Cẩm Tú. Thấy nàng nghe nói Nguyên Tinh sau ánh mắt vẫn như cụ thanh triệt, cũng không có sinh ra quỷ quyệt tâm tư. Hai người liền đối với nàng xem trọng liếc mắt một cái. Sau đó, Phương Vũ Hân liền nói khẽ với nàng nói Nguyên Tinh tác dụng. Thương Cẩm Tú cứ việc trong lòng đã có chuẩn bị, đoán ra Nguyên Tinh tác dụng khẳng định không bình thường. Nghe xong Phương Vũ Hân nói sau vẫn là không nhịn xuống nho nhỏ mà kinh hô một tiếng. Nàng không nghĩ tới, Nguyên Tinh tác dụng so nàng tưởng tượng đến còn muốn lợi hại. Cư nhiên có thể cho người thường có cơ hội thức tỉnh dị năng, còn có thể tăng lên dị năng giả dị năng tư chất. Này cũng quá nghịch thiên. Thương Cẩm Tú khiếp sợ không thôi. Khiếp sợ xong sau, nàng nhịn không được nhìn Phương Vũ Hân nói: "Hân tỷ, ngươi như thế nào đem như vậy tin tức trọng yếu nói cho ta?" Phương Vũ Hân cười cười: "Đương nhiên mà nói, Cổ Ngự Vân, người cho ta Mộc Đào, xin tặng lại Quỳnh Giao, phải đâu báo đáp vậy nào? Chỉ mong giao hảo đời đời với nhau." Nếu ngươi thản nhiên nói cho ta ngươi không gian dị năng giả thân phận, hiện giờ lại thành Vĩnh Thịnh người, ta nói cho ngươi Nguyên Tinh tin tức, cũng là đương nhiên, không có gì không nên. Thương Cẩm Tú trong lòng không khỏi ấm áp. Từ mạt thế sau, nàng xem hết nhân gian ấm lạnh, trốn trốn tránh tránh tham sống sợ chết. Phương Vũ Hân vẫn là cái thứ nhất đối nàng tốt như vậy người. Cái này làm cho nàng trong lòng cảm động không thôi. Nàng ngay từ đầu liền ở vào nhược thế, cho nên nói ra chính mình không gian dị năng giả thân phận thời điểm, nàng cũng không có chờ mong quá Phương Vũ Hân hồi báo cái gì. Chỉ cần Phương Vũ Hân làm nàng đi theo, an toàn của nàng có thể được đến một ít bảo đảm, nàng cũng đã cảm kích không thôi. Chính là Phương Vũ Hân cũng không có bởi vì nàng ở vào nhược thế liền đối nàng vênh mặt hất hàm sai khiến, càng không có bởi vì đã cứu nàng liền lấy nàng ân nhân cứu mạng tự cho mình là. Ngược lại thật sự đem nàng trở thành người một nhà, thậm chí ngay cả Nguyên Tinh như vậy tin tức trọng yếu cũng nói cho nàng. Nàng như thế nào có thể không cảm động? Nàng cảm thấy đôi mắt chua xót không thôi, chạy nhanh chớp chớp, miễn cho chính mình khóc ra tới. Sau đó nàng nhìn Phương Vũ Hân, tuyên thệ giống nhau trịnh trọng mà nói: "Hân tỷ, người yên tâm, ta tuyệt không cô phụ ngươi này một phần tín nhiệm." Phương Vũ Hân không nghĩ tới Thương Cẩm Tú sẽ như thế kích động. Ở nàng xem ra, Thương Cẩm Tú đã lập hạ huyết thề, thành người một nhà, như vậy nói cho nàng Nguyên Tinh sự tình cũng là hẳn là. Nàng thật sự không cần thiết như thế kích động. Nàng vươn tay vỗ vỗ Thương Cẩm Tú vai, nói: "Nếu ngươi nói như vậy, ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ngươi những lời này. Hảo, đừng lãng phí thời gian, ta nói cho ngươi vị trí. Ngươi tới Đào, chuyện sau đó tiến triển thật sự thuận lợi." Thương Cẩm Tú tuy rằng không nhiều ít sức lực, nhưng là một khi Phương Vũ Hân chỉ ra một vị trí, nàng liền sẽ nắm chủy thủ, không chút do dự ra sức đi xuống Đào. Bởi vì quá ra sức, tay nàng trong lòng đều nổi lên huyết phao. Phương Vũ Hân có trị liệu năng lực, nàng chỉ cần nói cho Phương Vũ Hân một tiếng là được. Nhưng mà nàng lại không rên một tiếng, tiếp tục đi xuống Đào. Tuy rằng thường thường tổng hội có tang thi bị hấp dẫn lại đây, nhưng là cũng không có cho bọn hắn tạo thành quá lớn phiền toái. Mỗi lần tang thi xuất hiện, đều bị bọn họ dễ dàng mà giải quyết. Thương Cẩm Tú biết thực lực của chính mình không được, liền chủ động ôm Hạ Đào tinh hạch sống. Tinh hạch ở tang thi trong đầu, nếu muốn đào ra, liền phải trước cắt ra tang thi đầu óc. Loại này sống không tính mệt, nhưng là so với sát tang thi muốn tới đến ghê tởm money hơn nữa. Nếu muốn đào lấy tinh hạch, nhất định phải tới gần tang thi, cắt ra đầu óc thời điểm, nồng đậm mùi hôi thối mặt tiền cửa hiệu mà đến, thật sự là cái tra tấn. Thương Cẩm Tú lại không ghét bỏ, nàng nhớ rõ Phương Vũ Hân nói qua, trong đội không lưu vô dụng người, như vậy, nàng nhất định phải muốn chứng minh chính mình hữu dụng, lấy nàng hiện tại thực lực, sát tang thi không tới phiên nàng, như vậy nàng duy nhất có thể làm, chính là đào tinh hạch, vốn dĩ hết thảy đều hào hảo, biến cố lại luôn là ở nháy mắt phát sinh. Một ít tang thi căn bản không tới gần, đã bị Phương Vũ Hân phóng xuất ra lưỡi dao gió giết chết. Cho nên cùng Phương Thị huynh muội cách một khoảng cách, Thương Cẩm Tú đang ở nỗ lực đào tinh hạch thời điểm. Trong lòng đột nhiên chuông cảnh báo sao vang, nàng theo bản năng nắm chặt trong tay chùy thủ, cảnh giác mà chiều tang thi nhìn lại. Trên mặt đất tang thi không có bất luận cái gì dị trạng. Đã chết đến không thể càng chết. Thương Cẩm Tú kinh nghi bất định. Đúng lúc này, một cổ ác phong nghênh diện mà đến. Ác trong gió còn mang theo một loại thực vật đặc có thanh hương. Thương Cẩm Tú tim đập cơ hồ mau đình chỉ. Nàng đột nhiên chiều sau một trốn. Kết quả sau lưng cùng không cẩn thận đụng vào một khối nhô lên cục đá. Nàng cả người chật vật mà ngưỡng mặt ngã xuống. Ngã xuống đi nháy mắt. Nàng thấy có một cây màu trắng đồ vật cuốn lấy tang thi đầu. Tiếp theo, răng rắc tiếng vang lên. Tang thi đầu vỡ vụn. Kia một cây màu trắng đồ vật một quyển. Đem đầu óc cùng bên trong tinh hạch cùng nhau cuốn lên. Bay nhanh mà rụt trở về, chớp mắt liền biến mất. Thương Cẩm Tú hai mắt gắt gao mà nhìn nó biến mất phương hướng. Bay nhanh mà từ trên mặt đất bò dậy. Lúc này, phát hiện không đúng, Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương cũng đi nhanh chạy tới. Phương Vũ Dương hỏi, sao lại thế này? Thương Cẩm Tú lập tức vươn ra ngón tay chỉ vào một cái lỗ nhỏ khẩu. Đem chính mình vừa rồi thấy một màn nói, ta vừa rồi đang chuẩn bị đào tinh hạch, kết quả kia đồ vật đột nhiên liền xuất hiện, ta lui về phía sau thời điểm ngã xuống trên mặt đất, chỉ có thể thấy nó giống xà giống nhau cuốn lấy tang thi đầu. Yêu yêu, đọc sách, www.uansunet kia viên đầu ở nó trên bọc hạ thực mau liền nát. Sau lại nó liền cuốn đi tinh hạch, kia đồ vật tốc độ quá nhanh, ta căn bản không thấy rõ là cái gì, nhìn dáng vẻ giống xa, nhưng là lại có thực vật thanh hương. Hỏi, cuối cùng nó lùi về cái kia trong động đi. Phương Vũ Dương nghe xong nàng tự thuật sau ánh mắt, nhìn về phía Phương Vũ Hân, không quá xác định mà nói, Hân Hân, chẳng lẽ đó là thực vật biến dị? Phương Vũ Hân gật gật đầu, nàng kỳ thật đã sớm đoán được, hơn nữa nghe Thương Cẩm Tú miêu tả, nàng cảm thấy lấy đồ vật rất có thể là ở nàng trong mộng xuất hiện quá kia cây biến dị thủy tinh lan. Bình thường thủy tinh lan là một loại hủ sinh thực vật, toàn thân trắng tinh trong suốt, không có diệp màu xanh biếc, ở u ám địa phương còn sẽ phát ra mê người màu trắng ánh sáng. Mang theo mộng ảo sắc thái, phi thường xinh đẹp, bởi vì nó là một loại hủ sinh thực vật, lại bị nhân xưng làm là tử vong chi hoa. Ở nàng trong mộng, đã từng xuất hiện quá một gốc cây biến dị thủy tinh lan. Đó là chân chính tử vong chi hoa, nàng không có chính mắt gặp qua, lại nghe quá rất nhiều về nó đáng sợ truyền thuyết. Ngay lúc đó biến dị thủy tinh lan đã rất lợi hại. Mặc kệ là tang thi, nhân loại, vẫn là biến dị sinh vật, chỉ cần thực lực ở nó dưới, đều sẽ trở thành nó đồ ăn. Càng đáng sợ chính là, này cây biến dị thủy tinh lan cũng không sẽ cố định ở một chỗ. Nó thậm chí có thể di chuyển đến địa phương khác. Không ai biết nó là như thế nào làm được, chỉ là ở rất nhiều địa phương đều đã từng xuất hiện quá nó thân ảnh. Lưu lại, tất cả đều là một đám đáng sợ tử vong truyền thuyết. Phương Vũ Hân không biết Thương Cẩm Tú gặp được có phải hay không kia cây biến dị thủy tinh lan. Nhưng là từ Thương Cẩm Tú miêu tả tới xem, rất có thể là nó. Nàng trái tim đột nhiên nhảy dựng lên, ở cảnh trong mơ mãnh liệt sợ hãi đem nàng bao vây, làm nàng vô pháp càng nhiều tự hỏi. Nàng cơ hồ theo bản năng liền nói, chúng ta trước rời đi cái này địa phương. R1152 hết chương.